Chương 689, danh sư cao đồ. Xe rất nhanh sẽ đã tới Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ngủ lại Vương Phủ Tỉnh khách sạn Hiệu Tần. Để Phùng Tịnh có chút kinh ngạc là, Đường Dịch Thiên người một nhà cũng không có đưa bọn họ đưa đến liền trở về, ngược lại là cu nở dê theo một lù cờ xuống xe đi vào quán rượu. Một cái giá trị bản thân mấy chục tỷ mỹ kim thế giới cấp phú hào, lại đối với Hạ Nhược Phi coi trọng như thế, mà Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí ngay cả lời khách khí chưa từng nói, liền rất tự nhiên hướng về trong tiểu điểm đi, trong lòng nàng thì càng thêm giận mình, cảm giác mình đối với lao bản hiểu rõ tựa hồ còn rất ít, càng tiếp xúc cảm giác Hạ Nhược Phi càng thần bí. Trên thực tế Hạ Nhược Phi là muốn kiểm tra một chút Đường Hạo Nhiên tiến độ tu luyện, mà Đường Dịch Thiên hai vợ chồng càng là chưa từng có coi Hạ Nhược Phi là làm người bình thường, mà là coi hắn là thành bình đẳng tương giao bằng hữu, thậm chí ở giao du quá trình bên trong còn mang theo mấy phân tôn kính, đem Hạ Nhược Phi đưa đến phòng dưới cái nhìn của bọn họ cũng là cơ bản nhất lễ tiết. Đoàn người cười cười nói nói đi vào khách sạn, vào thang máy. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh căn phòng là ở đồng nhất tầng trệt, bất quá bởi định là phòng hạng thương gia, vì lẽ đó hai căn phòng phân biệt ở hành lang hai đầu khúc quanh. Ra thang máy phía sau, hai người liền muốn phân biệt hướng về hai bên trái phải đi rồi. Phùng Tịnh dừng bước lại, nói với Hạ Nhược Phi, Chủ tịch, lần này phát ngôn viên lựa chọn là của ta sai lầm, sau khi trở về ta biết ở công ty lễ hội trên tự mình kiểm điểm. Đồng thời cũng xin mời công ty khấu trừ tiền lương phúc lợi lấy đó trừng phạt. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói nói, chuyện này cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ, muốn trách thì trách cái kia chút truyền thông, rõ ràng là một người phẩm thấp kém, tính cách quái đản nữ nhân, nhưng dĩ nhiên bị tuyên truyền thành thanh thuần ngọc nữ. Phùng Tịnh có chút xấu hổ no ý nói, chủ yếu là thời gian cũng có chút chặt chẽ, ngoài ra ta ở thế giới giải trí giao thiệp cũng có hạn, không thể hiểu được chân thật tin tức. Là trách nhiệm của ta. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta tất cả. Nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, về phòng trước đi nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, có chuyện lớn bằng trời cũng ngày mai lại nói. Phùng Tịnh gặp Đường Dịch Thiên người một nhà cũng chờ ở bên cạnh, cũng biết bọn họ có thể là cùng Hạ Nhược Phi có lời muốn nói, liền gật đầu một cái nói nói, ta biết rồi, chủ tịch đúng rồi, bên này công tác tạm thời tiến hành không nổi nữa. Ta chuẩn bị ngày mai sẽ trở về Tam Sơn, phát ngôn viên sự tình ta biết. Dành thời gian một lần nữa xem xét. Không vội vã mà Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói nói, Phùng Tổng ngươi cho áp lực của mình quá, ngọc cơ cao mở rộng chúng ta không nhất định phải chạy về phía trước, Trương Thị có độ mới được ga không phải vậy thân thể ngươi cũng không chịu được. Ta biết Phùng Tịnh tâm tình có chút hạ, chỉ là hiện tại ở lại kinh thành cũng không sao rồi, còn không bằng về sớm một chút. Công ty bên kia ta cũng có chút không bỏ xuống được lúc này, Jennifer đột nhiên mở miệng nói nói, Phùng, ta cảm thấy được mùa hè nói không sai, chỉ có học được thả lỏng, mới có thể càng tốt mà công tác. Chúng ta này hai ngày chuẩn bị du lãm một hồi kinh thành, không bằng ngươi cũng theo chúng ta. Đồng thời Phùng Tịnh có chút hơi khó nói nói, Jennifer, phi thường cảm tạ lời mời của ngươi. Nhưng là ngươi cũng biết chúng ta sản phẩm mới tìm kiếm phát ngôn viên sự tình tương đối gấp. Jennifer mỉm cười nói nói, coi như gấp đi nữa, cũng không ở đây một hai ngày thời gian đi. Mùa hè là một cái tốt ông chủ, ta nghĩ hắn nhất định nguyện ý cho hai ngươi ngày đái tân ngày nghỉ. Nói xong, Jennifer cười hì hì hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái. Hạ Nhược Phi lập tức nói nói, đúng tất cả phí dụng công ty ra Phùng Tổng, ngươi liền lưu lại thả lỏng hai ngày. Sau đó cùng ta đồng thời về Tam Sơn nhưng là Phùng Tịnh do dự nói nói. Phùng, phát ngôn viên sự tình ngươi cũng không cần quá gấp. Jennifer mỉm cười nói nói, các ngươi hoa hạ có đôi lời gọi là, núi trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn nói không chắc khả năng chuyển biến tốt chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đây. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nở nụ cười. Jennifer bên trong văn thủy bình kỳ thực chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp lệ, bất quá nhưng đặc biệt yêu thích dùng thành ngữ. Mà lại thường thường từ không diễn ý, hôm nay lại còn dùng tới dài như vậy tục ngữ, hơn nữa khó được là câu nói này dùng ở đây còn hết sức chuẩn xác. Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi cùng Jennifer đều nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái nói nói, vậy cũng tốt. Hạ Nhược Phi mặc dù là của nàng chủ tịch, có lúc na nở dê còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí lợi dụng nữ sinh ưu thế tắt làm nũng, bất quá Jennifer chúng quy là khách nhân. Hơn nữa thân phận cũng bày ở nơi đó, Jennifer nhiệt tình mời, thật sự của nàng cũng không tốt lắm ý tứ từ chối. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh đáp ứng rồi, cũng lộ ra nụ cười đến, nói, Phùng Tổng, vậy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi, cái gì cũng đừng nghĩ. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, được rồi chủ tịch. Cái kia Đường tiên sinh, Jennifer, ta đi về trước. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đều mỉm cười gật gật đầu, Phùng Tịnh lại sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, cười nói, Hạo Nhiên gặp lại Phùng A-di, ngày mai gặp Đường Hạo Nhiên rất hiểu chuyện no ý nói. Phùng Tịnh còn rất thiếu bị người gọi A-di, nghe vậy nụ cười cũng không khỏi trệ một hồi, bất quá vừa nghĩ tới Đường Hạo Nhiên là Hạ Nhược Phi học sinh, trong lòng cũng ngay lập tức sẽ bình thường trở lại, vẻ mặt có chút kỳ quái hướng Đường Hạo Nhiên khoát tay háo một cái, sau đó cất bước hướng về gian phòng của mình đi đến. Hạ Nhược Phi thì lại mang theo Đường Dịch Thiên một nhà chuyển hướng một mặt khác hành lang, về tới gian phòng của mình. Đường đại ca, chị dâu, các ngươi ngồi trước một lúc. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên cầm bình nước lên đi đón nước, chuẩn bị pha trà. Đường Dịch Thiên cười bắt chuyện nói, Nhược Phi ngươi chớ gấp, chúng ta ngồi lập tức đi. Hạ Nhược Phi vẫn là nhận một bình nước đặt ở trên cái đế đốt, sau đó cười đi tới căn hộ cái kia nho nhỏ đại khách khu, ở Đường Dịch Thiên người một nhà đối diện ngồi xuống. Hạo Nhiên, gần nhất tu luyện tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi trực tiếp hỏi nói. Vừa nãy lúc ăn cơm Phùng Tịnh vẫn luôn ở đây, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có tốt hỏi dò chuyện phương diện này, trên thực tế hắn trong lòng vẫn là hết sức quan tâm. Đường Hạo Nhiên lập tức cung kính mà trả lời nói, sư phụ, tu luyện đều rất thuận lợi, chính là tiến độ có chút chậm, còn hoàn toàn không có cảm giác được luyện khí hai tầng ngưỡng cửa. Nếu như mỗi ngày tu luyện đều có thể giống lần thứ nhất hấp thu tiên thiên thuần dương khí nhanh như vậy là tốt rồi. Đường Hạo Nhiên đã vừa thấy tu luyện con đường. Hơn nữa Hạ Nhược Phi ở ly khai Úc Sở Chây Ly A trước, cũng hướng về hắn truyền thụ không ít phương diện tu luyện thưởng thức, bên trong liền bao quát ở trong. Cơ thể hắn chiếm cứ nhiều năm tiên thiên thuần dương khí, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không sẽ đem tiên thiên thuần dương khí nói thành là hỏa diễm quái vật. Cùng lần kia hấp thu tiên thiên thuần dương khí so với, phía sau tu luyện tuy rằng cũng vẫn luôn có tiến bộ, nhưng tốc độ nhất định chính là cùng ốc sen giống như chậm. Kỳ thực cái cảm giác này Hạ Nhược Phi chính mình cũng có, vì lẽ đó hắn lập tức cười nói, một hơi có thể ăn không thành tên béo, sư phụ lưu lại cho ngươi tiên thiên thuần dương khí đã là thân thể ngươi có thể thừa nhận được cực hạn, nhiều hơn nữa liền sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành làm thương tổn. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng không hiểu trong tu luyện sự tình, vì lẽ đó nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, Hạo Nhiên, nghe sư phụ ngươi khẳng định, không sai. Tu luyện sự tình có thể không qua loa được. Đường Hạo Nhiên nói, bà, ta biết sư phụ chắc chắn sẽ không hại ta. À, gặp Đường Hạo Nhiên một đứa bé nói ra như vậy lao khí hoành thu, Hạ Nhược Phi ba người cũng không khỏi nở nụ cười. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, Hạo Nhiên, trụ cột giai đoạn không nên nóng lòng, tất cả tiến lên giờ ơn đem cơ sở đánh vững chắc, tương lai mới có thể đi càng xa hơn, hiểu chưa? Vâng, sư phụ. Đường Hạo Nhiên nói. Hạ Nhược Phi tại Úc Châu thời điểm liền đã có một cơ vốn phán đoán, Đường Hạo Nhiên coi như là thiên phú kinh người, trên địa cầu linh khí như vậy cằn cỗi dưới tình huống, muốn đột phá đến luyện khí 2 tầng, ít nhất cũng phải tốt thời gian mấy tháng. Vì lẽ đó hắn đối với Đường Hạo Nhiên bây giờ tiến độ tu luyện cũng không có cảm giác được thất vọng, hết thảy đều tại hắn dự liệu bên trong. Chờ ngươi cơ sở đánh vững chắc, sư phụ sẽ nghĩ biện pháp tăng lên ngươi tốc độ tu luyện. Hạ Nhược Phi nói. Đường Hạo Nhiên lập tức ánh mắt sáng lên nói, tạ ơn sư phụ. Hạ Nhược Phi có chút cưng chiều mà sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, nói, cùng ta đi vào ho, ta muốn kiểm tra một chút tiến độ tu luyện của ngươi, nhìn ngươi khoảng thời gian này có hay không lười biếng. Sau đó Hạ Nhược Phi lại đối với Đường Dịch Thiên vợ chồng nói, Đường đại ca, chị dâu, các ngươi trước tiên ở này ngồi một chút. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta đêm nay cũng không. Có chuyện gì khác, ngươi nhiều chỉ điểm một chút. Hạo Nhiên đây chính là quan hệ đến con trai của chính mình tu luyện sự tình, Đường Dịch Thiên tự nhiên hết sức thân thiết. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, sau đó mang theo Đường Hạo Nhiên đi vào phòng ngủ bên trong. Đường Hạo Nhiên theo lời ngồi xếp bằng xuống phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức lộ ra lực lượng tinh thần đi kiểm tra Đường Hạo Nhiên tình huống tu luyện. Hạ Nhược Phi tu vi cao hơn Đường Hạo Nhiên ra một đoạn dài. Đặc biệt là lực lượng tinh thần của hắn tu vi còn cao hơn một chút, vì lẽ đó một phen kiểm tra đến, đối với Đường Hạo Nhiên tình huống liền vừa xem hiểu ngay. Hắn bên trong kinh mạch chân khí thật là càng thêm ngưng thật, hơn nữa tổng sản lượng đã gia tăng rồi không ít, Hết sức hiển nhiên hai người tách ra khoảng thời gian này, hắn là kiên trì không nghỉ địa đang tiến hành tu luyện. Nếu không thì dường như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, dù cho chỉ là lười biếng mấy ngày, tu luyện tới đều sẽ lui bước rõ ràng. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng để Đường Hạo Nhiên đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói nói, không tồi không tồi Hạo Nhiên, ngươi quả nhiên không có để sư phụ thất vọng, chỉ phải kiên trì không ngừng địa tu luyện, ngươi trong vòng 3 tháng đột phá đến luyện khí 2 tầng nên vấn đề không lớn. Trước kia Hạ Nhược Phi phán đoán Đường Hạo Nhiên ít nhất là cần 6, 7 tháng thậm chí 1 năm này, bây giờ nhìn lại hắn còn đánh giá thấp Đường Hạo Nhiên thiên phú, tiểu tử này tốc độ tu luyện vẫn là vượt quá Hạ Nhược Phi tưởng tượng. Đường Hạo Nhiên vui mừng nói nói, có thật không sư phụ còn sẽ gạt ngươi sao? Hạ Nhược Phi cười nói nói, bất quá điều kiện tiên quyết là mỗi ngày đều phải kiên trì không ngừng, không thể có mảy may thả lỏng, ta nhất định sẽ. Đường Hạo Nhiên kiên định nói nói. Thông qua khoảng thời gian này tu luyện, Đường Hạo Nhiên đã rõ ràng cảm thấy chỗ tốt thân thể của hắn so với trước đây khỏe mạnh hơn nhiều, hơn nữa khí lực lớn vô cùng, nếu như sử dụng chân khí, liền Đường Dịch Thiên khí lực cũng không sánh bằng hắn. Đối với một đứa bé tới nói, loại biến hóa này tự nhiên là để hắn vừa mừng vừa sợ, đồng thời khát vọng đối với sức mạnh cũng càng thêm mãnh liệt. Nghe Hạ Nhược Phi nói kiên trì 3 tháng thì có thể đột phá, Đường Hạo Nhiên nhất thời lại tràn đầy động lực. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, đến thời điểm ngươi nên có thể cảm nhận được luyện khí 1 tầng cùng luyện khí 2 tầng giữa bình cảnh, sắp đột phá thời điểm ngươi tốt nhất đến Hoa Hạ đến, ta phải ở bên cạnh ngươi mới yên tâm. Đường Hạo Nhiên lộ ra một tia cảm động, nói nói, ta biết rồi, sư phụ. Hạ Nhược Phi sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, sau đó bắt đầu giải đáp cho hắn trong tu luyện nghi hoặc. Đường Hạo Nhiên dù sao vẫn còn con nít, hơn nữa phần lớn thời gian đều là một người đang tu luyện, tốt không cho dịch sư phụ có thời gian chỉ đạo hắn, hắn ngay lập tức sẽ đem khoảng thời gian này tích góp lại tới nghi vấn một mạch địa ném ra ngoài. Hạ Nhược Phi mặc dù không có tu luyện qua liệt dương trải qua, bất quá hắn tu luyện đại đạo quyết, nhắm thẳng vào bản nguyên, hơn nữa liệt dương trải qua, nội dung hắn chính là học được sau đó mới truyền thụ cho Đường Hạo Nhiên. Cho nên đối với Đường Hạo Nhiên cái kia chút nghi vấn, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ một chút liền bắt đầu giải đáp cho hắn. Tu luyện chính là như vậy, nếu như một người buồn rầu đầu nỗ lực, thường thường hiệu suất sẽ không rất cao, mà một khi có danh sư hơi hơi chỉ điểm một đôi lời, ngay lập tức sẽ quay lại mở sương mù. Có một loại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác. Đường Hạo Nhiên hiện tại liền là như thế, hắn nghe được mặt mày hớn hở, quấy nhiều hắn thật nhiều trời một ít nghi vấn tất cả đều nên nhận nhi giải. Hạ Nhược Phi cho Đường Hạo Nhiên giảng giải xong, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua hơn một giờ, hắn mang theo Đường Hạo Nhiên đi ra thời điểm, Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đang ở trên ghế salon xem TV, không hề có một điểm thiếu kiên nhẫn. Gặp được Hạ Nhược Phi đi ra, Đường Dịch Thiên liền vội vàng hỏi nói, Nhược Phi, Hạo Nhiên tu luyện được thế nào? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Hạo Nhiên đứa nhỏ này thiên phú tốt, hơn nữa tự thân lại rất nỗ lực, tiến độ tu luyện của hắn so với ta tưởng tượng con nở nhanh hơn, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đường Dịch Thiên cao hứng nói nói, yên tâm đi Đường đại ca. Hạ Nhược Phi nói nói, ta vừa nãy kiểm tra qua, không có vấn đề gì, cơ sở hết sức vững chắc. Hắn trong tu luyện một ít nghi vấn ta cũng vì hắn giải đáp. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì tu luyện là tốt rồi. Đường Dịch Thiên vội vã gật đầu nói nói, được được được, chúng ta sẽ cố gắng đốc thúc hắn. Đường Hạo Nhiên bĩu môi nói nói, ta hết sức tự giác được không, sáng sớm đều là chính ta lên tu luyện, ngươi cùng mụ mụ còn đang ngủ đây. Đường Dịch Thiên không khỏi mặt da đỏ ửng, nói nói, ngươi đứa nhỏ này Jennifer đúng là ở một bên khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Thời gian cũng không sớm, Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên một nhà tán gẫu vài câu. Bọn họ liền đưa ra cáo từ, đồng thời cũng hẹn xong sáng mai bọn họ đến khách sạn tới đón Hạ Nhược Phi cùng Phùng Thịnh. Đường Hạo Nhiên vốn còn muốn lưu lại cùng Hạ Nhược Phi đồng thời, bất quá Đường Dịch Thiên sợ hắn quấy rối Hạ Nhược Phi nghỉ ngơi, vẫn là không nói lời gì đem hắn cũng mang đi. Đưa đi Đường Dịch Thiên một nhà phía sau, Hạ Nhược Phi trở về phòng, lúc này mới rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra, tìm Tơ Y Tống Duệ dãy số gọi tới. Hạ thiếu gia, ngài có thể coi là rảnh rỗi về điện thoại ta. Dô Y Tống Duệ sau khi nhận nghe nói khoa trương nói. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút áy náy, cái tên này tựa hồ oán niệm không nhỏ. Hắn cũng biết Tống Duệ hẳn là tìm chính mình có chuyện, chỉ có điều hai lần đều bị chính mình cắt đứt. Liên Hạ Nhược Phi giải thích nói, ta ở Kinh Thành đi công tác đây, hôm nay vẫn luôn có chuyện, cái này không một giúp xong liền mau mau cho ngươi về đã tới sao? Tống Duệ vừa nghe cũng không khỏi kinh ngạc gọi nói, cái gì ngươi cũng ở kinh thành?